mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, lần đầu tiên đối chiến, canh 1, hai người này đều là quân nhân xuất thân, liền tính là xuất ngũ bọn họ trong lòng ngay thẳng chi nghĩa là sẽ không rút đi. Không giống nàng, từng cũng có qua chính nghĩa, ở trải qua qua một đời mà thế, lại bị tín nhiệm nhân hại chết sau. Này chính nghĩa đã sớm tiêu ma hầu như không còn, cho nên, nghe được có người cầu cứu nàng sẽ không giống nhau kiếp trước như vậy. Lập tức liền lao ra đi cứu người, bất quá Lưu vừa cùng Trần Khải Đông nghĩ ra đi, nàng cũng không hảo ngăn cản, vậy đành phải cho bọn hắn để cái tỉnh, làm cho bọn họ đừng lạm làm người tốt, đem nhân cứu là tốt rồi đừng mang về đến, miễn cho giống nàng trước kia giống nhau mang về cái bạch nhãn lang. Lưu vừa cùng Trần Khải Đông nghe minh bạch nàng ý tứ. Gật đầu lên tiếng liền đi ra ngoài. Rất nhanh bên ngoài liền truyền quay lại đến một trận tiếng đánh nhau cùng nữ nhân tiếng thét chói. Tai, Trương Duyệt nghe được động tĩnh đến cùng còn là có chút không yên lòng. Dù sao hai người này là lần đầu tiên đối chiến tang thi. Nàng đi đến lầu 2 ban công đi xem tình huống. Nghĩ nếu bọn họ lần đầu tiên nhìn đến tang thi. Bị bọn họ bộ dáng dọa đến liên bình thường trình độ đều phát huy không được. Nàng hảo đi xuống ra tay giúp bạn, miễn cho hai người bị thương. Cũng may Lưu vừa cùng Trần Khải Đông là ở bộ đội đặc chủng lý ngốc qua. Cũng từng ra qua nhiệm vụ giết qua người xấu. Đảm lượng so với chiến sĩ bình thường đại rất nhiều. Ngay từ đầu bọn họ nhìn đến tam chỉ răng nanh đã phá miệng mà ra. Làn da xám trắng trình quy liệt chi trạng. Ánh mắt đã hoàn toàn không có đồng tử, trên tay móng tay cũng dài ra có bán tấc dài, so với phía trước bọn họ ở trong tin tức nhìn đến hình ảnh còn muốn khủng bố thập phần tang thi. Cũng là bị giật nảy mình, sau này nhìn đến chúng nó đang ở cách vách biệt thự trước đại môn đuổi theo một người nữ sinh. Há mồm đã nghĩ bổ nhào qua muốn ăn nàng khi, hai người rất nhanh liền chấn định xuống chạy nhanh tiến lên đi cứu người. Chỉ thấy Lưu vừa dùng hắn đằng điều đem khoảng cách nữ sinh gần nhất kia chỉ tang thi cuốn lấy. Trần Khải Đông cũng rất ăn ý đối với bị cuốn lấy tang thi đã đánh mất một cái hỏa cầu đi qua. Kia chỉ tang xác chết thượng nháy mắt đã bị thiêu, tạm thời bắt nó ngăn cản xuống dưới, bất quá lại bắt nó chọc giận ở không ngừng giống lớn kêu. Kia nữ sinh gặp thiếu chút nữa đã bắt đến chính mình tang xác chết thượng đột nhiên châm lửa mà. Sững sờ một chút, quên chính mình còn có nguy hiểm bên trong. Lưu vừa thấy nhướng mày. Đối nàng lớn tiếng kêu lên. Còn lăng ở nơi đó làm gì? Là muốn tử sao? Còn không chạy nhanh đi lại, nữ sinh hoàn hồn. Gặp là có người tới cứu nàng. Chạy nhanh hướng Lưu vừa bên kia chạy. Bất quá mặt khác hai cái tang thi cũng đuổi sát sau lưng nàng đi lại. Khoảng cách kia nữ sinh cũng không phải rất xa. Chúng nó thân thủ muốn đi bắt nàng. Lúc này Trần Khải Đông theo mặt bên tránh xuất ra. Từ lúc trước khi xuất môn hắn còn có chuẩn bị. Giơ lên mang đến một căn thô thô thiết bổng. Đối với hai cái tang thi vươn đến thủ. Đến cái hung hăng tam liên đánh đi xuống. Phách, phách, phách, thô thô thiết bổng. Lại là nhiều năm huấn luyện ra Trần Khải Đông. Ở hắn này tam liên đánh dưới. Kia hai cái tang thi thủ mặc dù không đoạn đến rơi xuống. Nhưng là bên trong xương cốt cũng là chặt đứt, khiến cho chúng nó rốt cuộc đề thủ đến. Giống như là không có xương cốt thịt ở chúng nó trên người treo. Bất quá liền là như thế này. Kia hai cái tang thi vẫn là chưa từ bỏ ý định. Vẫn như cũ tưởng muốn tiến công. Bất quá nữ sinh khoảng cách chúng nó đã có chút xa. Chúng nó mục tiêu đổi thành đánh gãy bọn họ xương cốt Trần Khải Đông. Trương Duyệt ở trên ban công nhìn chau mày. Tang thi cùng nhân loại không giống với. Nhân loại nếu chặt đứt thủ hội bởi vì cảm giác đau trở nên vô lực phản kháng. Mà tang thi là không cảm giác đau. Chỉ cần nó não thần xuyên còn tại vận chuyển. Nó sẽ không phải chết vong. Chẳng sợ nó bị khảm chỉ còn lại có nhất cái đầu. Nó cũng vẫn là hội đối nó khát vọng huyết nhục tiến hành công kích. Sau đó đem huyết nhục ăn vào miệng, theo trong yết hầu chảy ra. Muốn nhường tang thi chân chính tử vong chỉ có một biện pháp. thì phải là trực tiếp sao lặn nó đầu, cắn nát nó não nhân. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.